Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 522, Thúc Nước Mắt Cuồng Ma Online 78 phần 100. Ngay tại dưới đài, các tân khách xì xào bàn tán, hơi có vẻ ồn ào thời điểm, một trận thanh thúy dễ nghe tiếng đàn dương cầm vang lên. Sau đó một đoạn nhẹ nhàng dễ nghe trường địch âm thanh bạn đi vào. Ngay tại mọi người bị cái này âm nhạc hấp dẫn mà nhao nhao ngậm miệng lại, nghiêng tai lắng nghe thời điểm, một trận dễ nghe âm thanh vang lên. Để cho ta thích cùng với ngươi thẳng đến vĩnh viễn, ngươi có cảm giác hay không đến ta vì ngươi lo lắng, chấm ngoặc kép. Ngay tại Lý Hiếu Ni dùng cái kia nhu hòa mà có êm tai tiếng nói hát xong một đoạn này về sau, một trận trầm thấp mà bao hàm thâm tình giọng nam vang lên theo. Đem người tình để tâm trong thẳng đến vĩnh viễn, dài đằng đẵng đường dài có được không đổi tâm. Chấm ngoặc kép, cái này đầu đến từ Diệp Thu kiếp trước thập niên 90 tình ca hát đối chi tâm người yêu. Bị Diệp Thu làm đưa cho Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật. Ở cái này trên võ đài hát vang rồi. Cùng kiếp trước Phó Địch Sinh cùng đảm nhiệm Yên Tĩnh hai vợ chồng này hợp tác một dạng, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni đối với người hữu tình đồng dạng hát ra bài hát này chân tình, lại phối hợp hai người cao hơn tầng một nghệ thuật ca hát, lập tức liền để cho hiện trường đám người đắm chìm vào cái này một phần tốt đẹp trong tình yêu. Từ đó không hề bị thương tổn, ta mộng là không ở bồi hồi, chúng ta hai bên đều giữ phần kia thích. Mặc kệ mưa gió lại không lại đến. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni hai người hợp sướng ra cuối cùng này một đoạn thì hiện trường có không ít đôi vợ chồng kìm lòng không được mà đưa tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Mặc dù không có nói ra được, nhưng là thông qua tay kia bên trong thật chặt lực đạo dĩ nhiên đã biểu lộ ra chủ nhân tiếng lòng. Cả đời này, cầm tay của ngươi thì sẽ không lại chia khai. Mặc kệ tương lai gặp được bao nhiêu mưa gió, chúng ta dắt tay cùng đi. Chờ đến một khúc kết thúc, lớn như vậy ngự hoa viên hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều phụ nhân càng là nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt. Liền cái này một ca khúc công phu, mắt của các nàng vành mắt liền đã bắt đầu hơi đỏ lên. Nhìn thấy một màn này, trong chàng một chút biết rõ Diệp Thu không tốt đam mê, các tân khách không khỏi nhao nhao lộ ra một tia vô hình mỉm cười. Thúc Nước Mắt Cuồng Ma lại muốn lên tuyến, làm hát xong một ca khúc, Lý Hiếu Ni chậm rãi lui sang một bên. Sau đó chính là Diệp Thu một người thời gian. Đệ nhị bài hát, Diệp Thu vừa nói vừa đi về phía sân khấu bên trên đàn dương cầm, đồng thời ánh mắt quét coi vừa xuống đài dưới tất cả mọi người. Nói ra, đưa cho hiện trường tất cả thân bằng hảo hữu, ca tên, cả đời có ngươi, cảm ơn. Vừa nói, Diệp Thu một bên ngồi xuống trước dương cầm, theo hai tay mười ngón búng ra, một trận thanh thúy mà du dương cầm thanh theo đàn dương cầm bên trong truyền ra. Mọi người ở đây đắm chìm trong yêu mỹ này cầm thanh bên trong thì Diệp Thu diễn sướng cũng bắt đầu. Bởi vì mộng thấy ngươi rời đi ta theo thút thít bên trong tỉnh lại xem gió đêm thổi qua bệ cửa sổ. Ngươi có thể hay không cảm thụ ta thích. Chấm ngoặc kép, nghe Diệp Thu cái kia êm tai dễ nghe mà đàn hát. Hiện trường vô số người trong phút chốc liền không tự chủ được nghĩ tới của mình mối tình đầu. Nhớ lại năm đó thanh xuân chuyện cũ, chẳng qua là khi chuyện xưa như sương khói, vật đổi sao rời. Trong đầu cái kia từng mang đến cho mình qua ghi lòng tạc dạ người trong quá khứ đã từng bước mơ hồ. Thay vào đó, thì là hiện tại đứng ở bên cạnh mình người này. Bao nhiêu người từng ái mộ ngươi lúc còn trẻ dung nhan, có biết ai muốn tiếp nhận tuế nguyệt vô tình biến thiên, bao nhiêu người từng tại ngươi sinh mệnh đến rồi lại đi, có biết cả đời có ngươi ta đều ngồi ở bên cạnh ngươi. Chấm ngoặc kép, có lẽ giữa chúng ta cũng không có cái quái gì kinh thiên động địa câu chuyện tình yêu. Có lẽ, giữa chúng ta cũng không có loại kia thề non hẹn biển vậy hứa hẹn cùng lời thề. Nhưng là, ta cưới ngươi, ngươi gả cho ta, cả đời này, ta liền sẽ tại bên cạnh ngươi, luôn luôn cùng ngươi đến già. Giờ này khắc này, nghe trên võ đài nhi tử đàn hát lấy cái này đầu cả đời có ngươi. Diệp Mẫu nhẹ nhàng tựa vào chồng trên bờ vai, nước mắt chậm rãi chảy xuôi hạ xuống. Tại một bên khác, Hoàng hậu nương nương cũng là kéo chồng mình tay, trong mắt hiện ra nước mắt, nhìn mình trượng phu, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc. Cùng lúc đó, tại cái khác các nơi, vô số thành đôi mà đến khách nam khách môn tại thời khắc này tất cả đều làm cột nhà cùng khăn tay. Công năng, ôn nhu cấp nhà mình nữ nhân lau sạch lấy trong mắt nước mắt. Đối với cái này, có ít người không khỏi sinh lòng cảm thán, cái này chính là truyền thuyết bên trong thúc nước mắt. Cuồng ma thực lực, a, một lời không hợp liền đem người cấp hát khóc. Chờ đến cái này một khúc kết thúc, Diệp Thu dừng một chút, quay người đứng lên, nói ra, thứ ba bài hát là ứng Hoàng hậu nương nương yêu cầu. Trước tiên cấp Thái hậu, cũng là hiến cho khắp thiên hạ tất cả cha mẹ. Bất quá, bài hát này, ta hy vọng có thể cùng ta nữ nhi cùng nhau đến vì mọi người diễn sướng. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới sự Diệp Thu chạy tới dưới đài. Ôm lấy chính ôm một khối dưa hấu say sưa ngon lành mà gặm Tiểu Mộng Mộng. Lúc này, mặt của đối phương trên còn có chút mờ mịt. Không làm rõ ràng được nhà mình lão cha muốn làm gì nhìn thấy loại tình huống này. Hiện trường nhất thời vang lên một trận cười khẽ. Ba ba, muốn làm gì à? Tiểu Mộng Mộng một mặt mờ mịt nói ra. Còn nhớ rõ ba ba dạy ngươi bài hát kia sao? Diệp Thu nhận lấy Lý Hiếu Ni đưa tới khăn tay. Cẩn thận lau đi Tiểu Mộng Mộng ngoài miệng cùng trên tay nước dưa hấu. Nhẹ giọng hỏi, nhớ kỹ. Tiểu Mộng Mộng nghe xong, nhất thời nhãn tình sáng lên, gương mặt nóng lòng muốn thử, là hiện tại liền bắt đầu hát sao? Tiểu gia hỏa này, thật sự là tràn đầy biểu diễn dục vọng a. Không phải không phải, Diệp Thu lập tức khoát tay một cái nói, người trước tiên cùng ba ba ngồi chung, chờ một lúc xem tay của ba ba thế, ba ba để cho ngươi hát thời điểm, ngươi hát nữa, được không? Tốt, Tiểu Mộng Mộng gật đầu một cái, gương mặt chờ mong, chờ đến hai cha con ngồi xuống đàn dương cầm một bên. Diệp Thu hai tay bày ở trên phím đàn, bắn ra cái kia đoạn nhạc khúc thì hiện trường không ít người đế quốc không khỏi nao nao. Cái này âm nhạc, thật quen tai a. Cái này, đây không phải thời gian đều đi chỗ nào rồi đi. Ta đi, cái này Diệp Thu quá độc ác đi. Lại ở nơi này hát bài hát này. Bài hát này thế nào? Rất cái kia nghe sao? Hiện trường, có không ít người cũng không có nghe qua bài hát này. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Ấy, không, rất êm tai, dễ nghe có thể để ngươi khóc. Mọi người ở đây khe khẽ bàn luận phía dưới. Diệp Thu hát lên cái này đầu từng hát khóc ca nhạc hội hiện trường mấy vạn tên người xem ca. Trước cửa lão thụ dài mầm non trong nội viện cây khô lại nở hoa nửa đời cất tốt nhiều lời nói cất. Vào tóc trắng phơ, chấm ngoặc kép mà theo Diệp Thu diễn sướng, đang múa sau đài bên cự đại màn sân khấu bên trên. Bất thình lình thả lên một đoạn video. Trong video xuất hiện là một tấm có tuế nguyệt dấu vết hình cũ. Đây là chấm ngoặc kép. Khi thấy tấm hình này thì Thái hậu ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đó chính là nàng lúc tuổi còn trẻ hình chụp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.